Chương 1571 lựa chọn. À, ngươi chịu năng lực đặc thù, ảnh hưởng của hắc đấu khiến ngươi không thể rời khỏi phạm vi bình chướng. À, ngươi bị nhốt trong bình chướng, không cách nào cưỡng ép trở về, không cách nào cưỡng chế thoát đi. Chỉ thấy một lá cờ màu đen không gió phấp phới, xuất hiện từ trong hư vô, cắm ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, một tầng bình chướng vô hình bao phủ trên người Triệu Khách và Claridge, cưỡng ép đẩy tất cả những người trong phạm vi 10 mét xung quanh ra ngoài. Năng lực đặc thù 2, hắc đấu tiêu hao 10 điểm bưu điện, sau khi khởi xướng hắc đấu với mục tiêu trong bán kính 10 mét xung quanh ngươi, sẽ hình thành một bình chướng đặc thù ở xung quanh các ngươi, ngăn cách những người còn lại. Trong bình chướng, chỉ cho phép các ngươi gây ra tổn thương cho đối phương. Không phải nhân vật người đưa thư, không cách nào từ chối hắc đấu. Chú thích, sau khi kích hoạt hắc đấu, không cách nào tự giải trừ, trừ khi có một bên chết. Đã sớm muốn đánh ngươi, đánh với ta một trận đi. Claridge đứng lên từ dưới đất, lấy ra một viên thuốc màu đỏ từ trong túi. Viên thuốc nằm trên tay nàng, từ xa Triệu Khách đã ngửi được mùi tanh nồng nặc. Tuy không biết đây là loại thuốc gì, nhưng Triệu Khách hiểu dược lý, có thể đánh giá ra đây là một loại thuốc có tác dụng giống với thuốc kích thích. Hơn nữa mùi hương nồng như vậy, có thể thấy dược hiệu kinh người đến mức nào. Chỉ thấy Claridge ngậm viên thuốc này vào trong miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, ánh mắt nóng rực đông đầy vẻ hung tàn, lãnh khốc như Triệu Khách đã từng mong đợi. Triệu Khách lắc cánh tay đang rung lên, một quyền vừa rồi có lực lượng mạnh mẽ, khiến Triệu Khách cảm thấy rất ngạc nhiên. Đừng hòng chạy, dường như Claridge không định cho Triệu Khách cơ hội thở dốc, ba cái đuôi xù lông xuất hiện ở sau lưng Triệu Khách, ngay lúc đó bóng dáng cũng trở nên mơ hồ. Hồ Tiên, giảo hồ tam ảnh. Tinh thần Triệu Khách chấn động, tiếng xé gió sắc bén sau lưng đã gần trong gang tấc. Quỷ hổ, bước ngoặt nguy hiểm, sau lưng Triệu Khách hiện ra một bóng đen hiện ra ngang nhiên vung lên hai tay, đập một quyền về phía cái bóng mơ hồ sau lưng. Ánh lửa văng ra khắp nơi, điều khiến người ta không thể tưởng tượng được là, quỷ hổ có thể gọi là cấp trọng tải nhưng thân thể vẫn chấn động mạnh, không tự chủ được ngã ra sau. Theo một tiếng ầm vang, quỷ hổ đập ầm ầm trên mặt đất. Khiến đá cẩm thạch sáng ngời trên mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy. Hít, Triệu Khách quay đầu nhìn, vẻ mặt trở nên khó coi, nếu không phải hắn phát hiện điều không thích hợp, nhanh chóng lăn về phía trước một vòng, có lẽ lần này đủ dễ nện hắn thành thịt vụn. Hắn nhìn sang Claridge, trên người bao trùm một bộ lông màu trắng, một vệt máu màu đen xuất hiện ở tay trái, là vết thương nứt ra trong va chạm vừa rồi. Nhưng Claridge hồn nhiên không thèm để ý những điều này, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người hắn. Đáng chết, sao lực lượng của nàng lại lớn như vậy? Triệu Khách thầm mắng một câu trong lòng, đột nhiên trong đầu thoáng qua suy nghĩ gì đó, không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng không nhịn được mắng thầm, đệt, sao ta lại quên mất con tem kia, tem đặc thù, chiến sĩ cầm con tem này, lực khống chế cơ bắp tăng 50%, độ dẻo dai tăng cường 30%. Năng lực đặc thù, vì chiến mà sinh sau khi tiêu hao 12 điểm bưu điện để kích hoạt, trong một tiếng sau đó, mỗi một lần nhận lấy tổn thương. Ngươi sẽ thu hoạch được một tầng chúc phúc chiến thần, hiệu quả chúc phúc chiến thần sẽ khiến lực lượng của ngươi tạm thời tăng lên 3%. Tính gộp cao nhất có thể đạt được 20 tầng xếp chồng, thời gian cooldown, 10 giờ, chú thích, sáng tạo kỳ tích thường là những người không tầm thường. Con tem phổ thông này được rút ra cùng với đại bổ đương quy, không phải con tem bạch ngân nhưng hiệu quả không thua gì lão binh, nhưng vì tính đặc thù của con tem này, Triệu Khách vẫn chưa từng sử dụng, tất nhiên con tem này cũng được chia cho Claridge. Lần này năng lực bị phân tán quá nhiều, trong lòng hắn chỉ nhớ mỗi tự nhiên chi nộ bị Claridge phân hóa đi, lại vô thức không để ý đến con tem này. Nếu không phải lúc này Claridge thể hiện ra lực lượng kinh người như thế, e rằng Triệu Khách cũng không nghĩ tới. Thấy thế, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, trong lòng có sự đắng chát không diễn tả được, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong nụ cười đau khổ của Triệu Khách lại mang theo vài phần chờ mong, không biết trong con mắt đã sinh ra đồng tử phụ từ lúc nào. Một tia sáng nhỏ bé chợt lóe lên trong ánh mắt Triệu Khách, là hưng phấn, có lẽ điều này có liên quan với tính cách của Triệu Khách, càng gặp tình huống bất lợi thế này, trong lòng hắn càng sinh động, càng tràn đầy dục vọng khiêu chiến. Đại nhân, đại tiểu thư đã ăn thuốc táo bạo chiến phục X2, lấy trạng thái hiện tại của nàng, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Mấy tên tùy tùng đi theo bên cạnh bác lại không coi trọng trận chiến đấu này, bản thân đã ăn vào kịch độc, lại sử dụng loại thuốc kích thích dạng mạnh này. Sẽ khiến gánh nặng trên thân thể đạt tới cực hạn, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Bọn họ nói như vậy cũng là nghĩ cách thuyết phục bác kết thúc trận chiến đấu này, nếu bây giờ kết thúc, trên người bọn họ có mang theo huyết thanh kháng táo bạo, hoàn toàn có thể giúp đại tiểu thư thoát khỏi nguy hiểm. Chương 1572 lựa chọn, 2, nhưng vẻ mặt bác đờ đẫn, căn bản không để ý đến trạng thái của Claric, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy dưới làn da ru thồ đã bắt đầu chảy ra rất nhiều vật chất màu vàng, có hơi giống vàng hòa tan, khiến thân thể của ru thồ dần bị bao bọc trong chất lỏng. Đến nay bác vẫn chưa nghiên cứu ra được rốt cuộc loại vật chất thần bí này là cái gì, chỉ biết đến từ một vị diện thần bí, một cấm địa mà bọn họ tuyệt đối không được bước vào. Ru thồ còn có thể hô hấp, nhưng hắn ta căn bản không động đậy được, thân thể lập tức bị vật chất màu vàng bao bọc lại, mặc cho hắn ta hò hét thế nào, gào lên thế nào, những tiếng động này chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ của hắn ta. Đi thôi, bác không định tiếp tục ở lại nơi này, dẫn người chuẩn bị rời đi. Tất nhiên thân thể của ru thồ sẽ được cất giữ trong tủ thủy tinh, đây là nơi an toàn nhất. Trước khi đi, ánh mắt bác nhìn về phía Claric, nhìn nữ nhi do chính mình tạo nên, ánh mắt bác đầy vẻ không nỡ. Nhưng chẳng mấy chốc chút không nỡ này đã bị sự vô tình và dục vọng quyền lực thay thế. Hắn ta biết rõ, nữ nhi này đã không còn là nữ nhi ngoan ngoãn phục tùng hắn ta như trong trí nhớ, nàng có suy nghĩ của riêng mình. Thời gian, một tuần trước, đẩy cửa phòng làm việc ra. Bác ném mạnh tập tư liệu trên tay lên bàn làm việc. Ngươi đã sớm biết tên này không phải lão Lục, nhìn phần tài liệu trước mặt, bác thật sự giận không kìm được, kế hoạch của hắn ta sắp triển khai, đột nhiên lại xuất hiện một lão Lục hàng giả, hoàn toàn không thể biết trước sẽ tạo ra biến số như thế nào cho kế hoạch của hắn ta. Điều khiến hắn ta cảm thấy tức giận nhất, đó là Claric biết rõ chuyện này, chẳng những không lập tức đi giải quyết còn đặc biệt che giấu. Nếu không phải lão nhị báo cáo với hắn ta, đến nay hắn ta còn chưa biết chuyện này. À! Đối mặt với sự tức giận của bác, Claric chỉ nhìn thoáng qua tập tài liệu, cũng không giải thích thêm điều gì. Loại thái độ này càng khiến bác cảm thấy tức giận. Giết chết hắn, lập tức. Bác thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh cho Claric. Không sai, là mệnh lệnh chứ không phải yêu cầu, hắn ta rất ít dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng. Nhưng điều khiến bác không tưởng tượng được là, Claric lại từ chối hắn ta. Không được, giọng nói rất kiên quyết không có chỗ trống để bàn bạc, khiến bác nghẹn một hơi ở ngực, không thể tưởng tượng nổi nhìn Claric. Không được, đây là chuyện của ta, tin tưởng ta, hắn sẽ không can thiệp vào kế hoạch của chúng ta, ta cũng không muốn giết hắn. Claric đứng lên từ trên ghế, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm dưỡng phụ ở trước mặt, là tư lệnh quan của quân đoàn bạo động, nắm quyền sinh sát trong tay. Lúc Claric nghiêm túc cũng có áp lực vô hình khiến trái tim bác nhảy lên thật mạnh, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện cảm giác sợ hãi. Nữ nhân này thật sự là người đứng trên cao, đi ra từ trong núi thay biển máu. Khí tức không giận tự uy trên người thế này, một người chỉ am hiểu lý luận sung như bác không thể so sánh được, thân thể không tự chủ được lùi lại một bước, vẻ mặt bác dần dịu đi, cố hết sức để giọng điệu của mình trở nên chậm rãi. Hài tử, hắn là giả thể của ngươi, mục đích của hắn là giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhưng đối mặt với lời khuyên nhủ này, ánh mắt Claric lại nhìn về phía bức tranh thiên sứ và ma quỷ trên mái vòm, thật lâu sau. Để lão nhị rời khỏi bên cạnh ta, ta đảm bảo kế hoạch có thể hoàn thành thuận lợi, thậm chí nếu ngươi muốn, ta có thể để ngươi tự tay tiêm thuốc, nhưng, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Claric trở nên sắc bén, ánh mắt nhìn chằm chằm bác khiến hắn ta cảm thấy bắp thịt cả người không tự chủ được kéo căng, không nhìn được ngừng thở. Đừng động vào hắn, chỉ bốn chữ đã khiến sắc mặt bác lúc sáng lúc tối. Cũng chính từ giờ khắc này, bác đột nhiên nhận ra, Claric trước mặt không chỉ là dưỡng nữ của mình, càng là một tư lệnh quan lãnh khốc vô tình, thoát khỏi hồi ức, bác thở sâu, đi thôi. Nhưng đại tiểu thư, tên tùy tùng bên cạnh không từ bỏ việc thuyết phục, nhưng vừa mở miệng đã thấy bác khẽ ngắt lời, đây là lựa chọn của nàng. Nói xong, bác cúi đầu bước ra ngoài. Âm. Vô tướng kiếm kinh ngưng ra kiếm mang, bị Claric giữ trong lòng bàn tay như một cái đuôi sam, quật đánh xuống, kiếm khí sắc bén không thể đỡ được, để lại vết cắt như con rết trên người quỷ hổ. Ngươi là rùa đen à, vì sao không ra tay? Đối mắt với hành động luôn trốn trong mai rùa của Triệu Khách, Claric không nhịn được nóng nảy, nhưng nàng khiêu khích như thế nào, hành động của Triệu Khách vẫn là hai tay ôm đầu, cố hết sức cuộn người thành một đống. Không tiến công, không di chuyển. Hắn dựa vào lực phòng ngự cường đại của quỷ hổ, như rùa đen rụt đầu vẫn cố thủ nguyên tại chỗ. Đối mắt với câu hỏi của Triệu Khách, chỉ nghe trong khôi giáp màu đen quỷ hổ truyền ra giọng nói không đau không ngứa của Triệu Khách, ta đang đánh cược. Cược, Claric cảm thấy rất bất ngờ với câu trả lời này, không biết Triệu Khách có ý gì. Mặt nạ quỷ hổ tách ra để lộ khuôn mặt của Triệu Khách, Hắn nhếch miệng cười với Claric, nụ cười đặc biệt hèn hạ. Cực ta sống lâu hơn ngươi. Chương 1573 lựa chọn, 3, Triệu Khách nói xong, mặt nạ nhanh chóng sát nhập lại, hai tay bảo vệ chặt chẽ đầu của mình. Nếu Thủy Lộc có mặt ở chỗ này thấy cách đánh có thể gọi là hèn hạ của Triệu Khách, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đây mới là không đánh mà khuất phục được quân của người, có vài phần bóng dáng của hắn ta. Trong mắt Claric xuất hiện một luồng lệ khí, thời gian của nàng không nhiều lắm, cũng không muốn tiếp tục tiêu hao trong sự tiến công không quan trọng. Chỉ thấy Claric giải tỏa kiếm mang trên tay, kéo ra một sợi dây chuyền từ trong ngực, kéo viên bảo thạch trên sợi dây chuyền xuống, nâng ở trong lòng bàn tay. Nếu lúc này Triệu Khách chú ý đến, sẽ phát hiện hắn cũng có một viên bảo thạch kia, đây đúng là còn tem khắc kim mà hắn vẫn mong muốn, siêu năng bảo thạch. Hai tay nhẹ nâng lên, giữa răng môi khẽ đọc ra một bài điếu văn u ám. Tiếng đọc điếu văn trong trẻo khiến Triệu Khách ngạc nhiên, chợt đồng tử co rụt lại. Một luồng khí tức trùng mình khiến Triệu Khách không quan tâm cách chiến đấu con rùa của mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đệt, ngươi thật sự điên rồi. Triệu Khách nhìn Claric lơ lửng ở giữa không trung, không nhìn được liên tục chửi bậy. Khí tức tự nhiên dày đặc xung quanh điên cuồng tràn vào trong người Claric, đây đúng là loại năng lực mà hắn cực kỳ quen thuộc, đại tế tư tự nhiên. Khí tức tự nhiên dày đặc điên cuồng sao động, khiến cả tòa thần điện đang lắc lư. Chân thần ở trên, đây là chuyện gì? Đám người Bác vừa rời khỏi thần điện không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện mặt đất xung quanh thần điện bắt đầu nứt ra, từng điểm ánh sáng xanh chui ra từ trong khe hở, ngay sau đó lấy tốc độ khủng khiếp đột nhiên mọc lên từ trên mặt đất. Vô số gốc đại thụ tận trời như giao long rời biển đi ra từ trong mãng phòng, rễ cây to khỏe có thể so sánh với bắp đùi một người, như vô số cự mãng đâm xuyên qua vách tường cung điện. Chạy mau! Lúc này chỉ thấy thần điện bắt đầu sụp đổ, thậm chí vách tường cũng bắt đầu sa hóa, đám người Bác cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ có thể lập tức phi nước đại về phía trước. Nhưng Bác cứ ba bước hai bước lại quay đầu, trong lòng đột nhiên thấy hối hận, không nên để Ru Thồ ở bên trong, xảy ra chuyện gì? Binh lính thủ vệ xung quanh thần điện thấy hình ảnh trước mặt, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Claric, trong đám người đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy lão nhị nhanh chóng chạy tới từ đằng sau, cả người hắn ta toàn là vết thương, điều khiến người ta giật mình nhất là vết thương ở trước ngực. Không biết là vật sắc bén gì gây ra thương tích, vết cắt kéo dài từ bả vai đến bụng dưới, gần như cắt cả ngực hắn ta ra. Lúc này lão nhị cũng không để ý đến vết thương trên người, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lực lượng tự nhiên cuồn cuộn kinh khủng trước mặt, là thể hoàn chỉnh, lại là tan chính trong liệt cẩu đoàn. Tất nhiên lão nhị rất rõ ràng cảm nhận được phần khí tức tự nhiên kinh khủng khiến người ta tặc lưỡi ở sau lưng, cái giả phải trả chính là sinh mệnh của Claric. Hắn ta muốn xông lên ngăn cản, nhưng thân thể lại không nghe sai bảo ngã quỵ dưới đất, nhìn kỹ vết thương của lão nhị sẽ phát hiện trên vết thương của hắn ta có khí tức màu đen, cùng một mùi thối rất gây mũi, là thi độc, không có cách nào ngăn cản khiến trong lòng lão nhị rất hối hận, tiếng trống giận tan nát cõi lòng, đột nhiên. Chỉ nghe trong thần điện vỡ tan truyền ra một tiếng hổ gầm, một bóng đen nhanh chóng xuyên thẳng qua rừng lá đang điên cuồng dài ra. 3. Cây mây xung quanh như rắn độc ẩn nấp trong rừng lá, điên cuồng quất về phía bóng đen. Nhưng chỉ thấy bóng đen lộ ra một ánh lửa màu đỏ, một đao khiến cây mây trước mặt cháy thành tro tàn. Trong khí tức tự nhiên dày đặc, bóng đen lại như cá gặp nước, tốc độ càng nhanh hơn trước đó rất nhiều. Dạ thứ vung ra, chỉ thấy một đạo tinh quang hội tụ thành ngân hà trong rừng rậm. Một đao chặt ngang gốc đại thụ to khỏe như eo người, cho dù không có tam vĩ hồ ly gia trì, tốc độ của Triệu Khách vẫn rất nhanh nhẹn, tất cả phải quy công cho hai năng lực bị động khác của Phách Vương Hổ Bí, Giả Tính, Thú Vương. Năng lực đặc thù 4, Giả Tính không tiêu hao điểm bưu điện, trong môi trường tự nhiên sẽ tăng ngũ giác của ngươi lên 20%, tốc độ di chuyển tăng 15%. Năng lực đặc thù, Thú Vương không tiêu hao điểm bưu điện. Trong môi trường tự nhiên lực lượng của ngươi tạm thời tăng lên 15%. Ngươi còn có năng lực như vậy, giọng nói của Claric biến ảo khôn lường, như truyền đến ngay bên tai Triệu Khách, nhưng cẩn thận nghe kỹ lại như rất xa. Dường như cảm thấy ngạc nhiên với năng lực của Triệu Khách, giọng điệu của Claric hàm chứa sự nghịch ngợm, tiếp tục trêu chọc Triệu Khách, hiện tại ngươi không học theo rùa đen sao. Triệu Khách không để ý đến nàng, đồng tử phụ trong đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, nhất định phải tìm ra chân thân của nàng. Cao ngạo và tức giận đều bị kích hoạt, nhưng cây mây xung quanh càng ngày càng nhiều khiến Triệu Khách hơi khó chống đỡ. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên nhô ra một bàn tay bùn, túm lấy cổ chân Triệu Khách. Cút ngay, Chương 1574 lựa chọn, 4, hắn huy động nhiếp nguyên thủ, bàn tay lớn vàng óng ánh hung hăng đập vào mặt đất, khiến mặt đất đã sa hóa bị khuấy động lên một tầng gợn sóng có thể nhìn bằng mắt thường. Nhưng đồng thời sau lưng Triệu Khách cũng mát lạnh, không biết phía sau đã dâng lên bọt nước cao 3 mét từ lúc nào. Trên bọt nước ngưng ra khuôn mặt Galadriel, bàn tay lớn như che trời hung hăng đánh về phía Triệu Khách. Đáng chết, nhìn bọt nước ngưng ra trên đỉnh đầu, trong lòng Triệu Khách thầm mắng một tiếng, quay người nhanh chóng phi nước đại về một hướng khác. Nhưng trong phạm vi hắc đấu, Triệu Khách căn bản không có khả năng đi ra ngoài, thậm chí không có cách nào trốn vào đại hạ đỉnh và cưỡng chế rời đi. Hắn chỉ có thể dẫm lên thân cây thô to, không ngừng chạy lên. Rắc rắc rắc, nhưng ngay lúc này theo tiếng sụp vỡ chói tai, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, chỉ thấy tán cây to lớn trên đỉnh đầu uốn éo như Thái Sơn áp đỉnh, đập ầm ầm về phía Triệu Khách. Hít. Một luồng khí lạnh rót vào phế phủ của Triệu Khách. Trời long đất lở, không đường để trốn, tám chữ này xuất hiện trong đầu Triệu Khách, không thể không nói sử dụng đạo cụ khắc kim siêu năng bảo thạch làm tế phẩm. Biến thân thành đại tế tư đã là bước một chân vào cung điện thần linh, không hề nói khoa trương đã cùng cấp với nửa thần, thiên địa vòng trời này đều là một bộ phận của nàng. Phối hợp với hắc đấu hạn chế phạm vi di chuyển của hắn, cùng thủ đoạn thoát đi từng vòng đan xen, khiến Triệu Khách không khỏi cảm thấy da đầu rung lên. Đúng lúc này, vô số thân cây như đá lăn giáng xuống, Triệu Khách dùng một quyền nện thân cây trên đỉnh đầu bay ra ngoài, cắn răng một cái, hắn không chạy lên trên mà thả người nhảy một cái, nhảy vào sóng nước phía dưới. Rầm, dòng nước lạnh băng như một quyền nặng nề đụng vào trên người Triệu Khách, khiến trước mặt Triệu Khách biến thành màu đen. Cũng ngay lúc này, chỉ thấy dòng nước đột nhiên cuốn lấy, bàn tay lớn do nước ngưng ra hung hăng đánh Triệu Khách ở giữa không trung. Lực lượng khổng lồ khiến khôi giáp do Phách Vương Hổ Bí ngưng tụ thành bị vỡ nát hơn phân nửa. Ngay lúc đó, dòng nước trước mặt vặn vẹo, chỉ thấy bóng dáng Galadriel dần xuất hiện trên mặt nước, chân ngọc nhẹ dẫm trên mặt nước, lại chưa từng tạo ra chút gợn sóng nào. Ráng chiều màu sắc rực rỡ trở thành váy dài của nàng, đầy như một tinh linh tự nhiên, mái tóc dài xõa tung phấp phới giữa không trung, trên đồng cỏ đi ngang qua xuất hiện một mảng lớn bông hoa. Một đôi mắt óng ánh rực rỡ như đầy sao, một anh đào khẽ nhếch tạo thành nụ cười, bắt được ngươi rồi, ngón tay thon dài nhẹ nắm vào hư không, chỉ một thoáng mặt nước ngưng tụ thành một thanh tiêu thương đâm vào trái tim Triệu Khách. Nhìn trường thương đâm tới, nhịp tim Triệu Khách đột nhiên đập nhanh hơn. Cảm giác đâm nhói khoan tim như một cây băng cứng đâm vào tim của hắn. Trong chớp mắt sống chết này, trên mi tâm Triệu Khách đột nhiên bắn ra một mũi nhọn màu trắng, tinh thần trùng kích, tia sáng trắng nổ tung trong đầu Galadriel, khiến vẻ mặt nàng khựng lại, thân thể không tự chủ được cứng đờ ở đó. Giết, cơ hội chỉ có một lần, trong mắt Triệu Khách đã bốc cháy lên ngọn lửa điên cuồng, vung dạ thứ trên tay lên đâm thật sâu vào lồng ngực Galadriel. Thắng, nhìn lưỡi đao đâm vào lồng ngực của nàng, đôi mắt Triệu Khách run rẩy dữ dội. Nhưng ngay lúc này, trên khuôn mặt Galadriel lại xuất hiện một nụ cười, bóng dáng lại biến mất trước mặt Triệu Khách như là gió mát. Ta ở đây. Giọng nói trong trẻo vang lên, lông tơ trên người Triệu Khách dựng đứng, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy khuôn mặt gần ngay gang tấc nở nụ cười, khẽ hôn lên khóe môi của Triệu Khách. Đứa ngốc, hãy sống sót thật tốt. Bóng dáng Galadriel nhẹ nhào vào trong ngực Triệu Khách, khẽ vuốt ve lồng ngực Triệu Khách, trên mặt nở nụ cười yếu ớt. Mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ ta không phải thiên sứ, nhưng ta bằng lòng biến thành ác ma, từ bỏ toàn bộ thế giới vì ngươi. Đứa ngốc, hãy sống sót thật tốt, nhìn Galadriel dần hư hóa trước mặt, Triệu Khách vô thức đưa tay ra, nhưng khi ngón tay Triệu Khách chạm đến Galadriel, thân thể đã hư hóa lập tức bay lên như là bươm bướm, thiêu đốt ánh sáng trong suốt phiêu tán trước mặt Triệu Khách, dưới sự tàn phá hai tầng của độc dược và thuốc táo bạo chiến phục, thân thể Galadriel đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hiến tế siêu năng bảo thạch chắc chắn càng khiến nàng rơi vào tình cảnh họa vô đơn chí, nhưng thứ nàng đổi lấy không phải lực lượng, chỉ hy vọng cho mình một chút thời gian, có thể dùng cách của mình để tạm biệt Triệu Khách. Đối với nàng, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất, không phụ thế giới của nàng, cũng không phụ lòng tình lang của nàng. Nhìn ánh huỳnh quang tiêu tán trước mặt, bàn tay nắm hờ giữa không trung không khỏi siết chặt lại. Đứa ngốc. Ngươi mới là đứa ngốc nhất trên đời. Triệu Khách nhìn huỳnh quang tiêu tán trong rừng cây trước mặt, trong lòng hắn lại không cảm thấy vui vẻ với kết quả như vậy, cho dù giả thể chết đi trăm lợi không có một hại với hắn, nhưng hắn lại muốn mắng chửi người, ở ngực như đè ép một tảng đá lớn. Nếu có thể lựa chọn, hắn cũng muốn để Galadriel sống sót, coi như sống sót thay hắn, sống thoải mái, sống vui vẻ. Chương 1575 món quà lúc chia tay ít nhất, sau khi hắn trở về hiện thực sẽ biết có một người giống hắn, lại không cần gánh vác gông xiềng nặng nề, kéo dài hơi tàn sống sót như hắn. Có lẽ, trong lòng Cladric cũng có suy nghĩ giống vậy. Triệu Khách đứng tại chỗ, im lặng một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía thần điện đã trở thành rừng cây ở xung quanh. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến giết chết giả thể, hoàn thành, nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, người có thể trở về không gian hiện thực bất cứ lúc nào, cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này 20 ngày. Nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh liệp sát giả, hoàn thành, nhắc nhở, năng lực của ngươi đã trở về. Tiếng nhắc nhở liên tiếp kéo suy nghĩ còn lơ lửng không cố định trong đầu Triệu Khách về. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, nếu đổi lại là lúc trước, Triệu Khách sẽ lựa chọn trở về hiện thực trước tiên. Nhưng bây giờ, chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía tủ thủy tinh bên cạnh, cất bước đi đến trước tủ thủy tinh, nhìn Ru Thồ đứng trong tủ đã biến thành bức tượng vàng. Triệu Khách hít mắt đánh giá một lượt. Tuy đã biến thành vàng nhưng Triệu Khách có thể cảm nhận được Ru Thồ vẫn còn sống, chỉ có điều thân thể không ngừng rỉ ra vật chất màu vàng, bao bọc hắn ta ở bên trong. Triệu Khách tin tưởng không lâu sau hắn ta sẽ chết đói ở bên trong, mặc cho hắn ta kêu to thế nào, chống cự thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi về phía cái chết. Triệu Khách không có hứng thú với hắn ta, nhưng chỉ thấy trong mắt Triệu Khách tràn ra tia sáng lạnh, hắn không phải Cladric, càng không phải một thánh nhân. Ngược lại, sâu trong xương cốt Triệu Khách là một tên côn đồ đầy ích kỷ, có lẽ cái chết của Cladric cũng có một nửa nguyên nhân thuộc về hắn, nhưng Triệu Khách không quan tâm những chuyện đó. Dựa vào cái gì lão tử phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của các ngươi? Nghĩ đến đây, chỉ thấy Triệu Khách gọi ra Đại Hạ Đỉnh, khóe miệng nở một nụ cười nhe răng, như đang lẩm bẩm với không khí. Đã vậy, đây coi như một món quà ta đưa cho các ngươi trước khi chia tay đi, biến mất. Khí tức tự nhiên kinh khủng dần tiêu tán, lão nhị một ngựa đi đầu, đẩy đám người ra lao vào thần điện. Ở trong mắt rất nhiều người, lão nhị là trợ thủ được bác phái đến dưới trướng Cladric, đồng thời thay bác giám sát mỗi một hành động của Cladric. Nhưng thời gian lâu dần, cuối cùng lòng người sẽ xuất hiện sự thay đổi. Ở trong lòng lão nhị, có lẽ một việc cuối cùng là giao báo cáo kiểm tra thân phận của Triệu Khách cho bác. Nếu có thể, hắn ta rất muốn xin lỗi Cladric. Tiếp xúc lâu dần, trong lòng lão nhị rất rõ ràng một nữ ma đầu bụng dạ ác độc trong mắt người đời, lại có trái tim tốt bụng như thế nào. Hắn ta không dám hy vọng quá xa vời, có thể canh giữ ở cạnh nàng là đủ rồi. Ít nhất, hắn ta có thể lặng lẽ nhìn lúc nàng lơ đãng mỉm cười, vậy đã thỏa mãn. Đại nhân, nhìn lão nhị xông vào thần điện như chó điên, vẻ mặt thân vệ bên cạnh bác hơi cổ quái. Bác lắc đầu, không để thân vệ đi ngăn cản. Kệ hắn đi, ba vị giáo chủ sắp đến, đừng gây chuyện, hiện tại bác đã không quan tâm được nhiều như vậy, ba vị giáo chủ sắp đến lúc đó trong sự chứng kiến của bọn họ, có thể chứng minh chân thần đã trở về thiên đường. Thân thể để lại không làm Eva nổ tung, đây cũng là sự chứng minh tốt nhất. Chỗ rắc rối duy nhất, nên giải thích thế nào về việc thần điện biến thành dáng vẻ này? Nhìn thần điện gần như đã biến thành rừng cây, bác không nhịn được nhíu mày. Cũng ngay lúc này, một tiếng hắn giọng đột ngột khiến mọi người ngạc nhiên, đám người bác còn đứng ở dưới thần điện cũng bị giật mình bởi tiếng khụ đột ngột này. Nhìn sang theo tiếng động, vẻ mặt bác lập tức trở nên cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trên thần điện như đang gặp quỷ. Hét to, không thể nào, chỉ thấy trên mái nhà, Triệu Khách cất bước đi tới, trên tay cầm một cái loa to, tiếng hắn giọng vừa rồi được truyền ra từ trong cái loa này. Nếu chỉ là Triệu Khách, chắc chắn bác sẽ không luống cuống như vậy, nhưng chuyện mà bác không ngờ đến đã xuất hiện. Sau lưng Triệu Khách còn có một người khác, đây không phải ai khác, chính là Ru Thồ, không. Hắn là giả. Nhìn Ru Thồ đứng ở sau lưng Triệu Khách, bác suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình. Ru Thồ đã biến thành một bức tượng vàng, cho dù dùng bất kỳ lực lượng gì cũng không thể nghịch chuyển quá trình này. Tất nhiên Ru Thồ trước mặt không thể là thật. Khụ khụ, Triệu Khách nhẹ nhàng hắng giọng, giơ cái loa to lên, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện hình như mình không có lời thoại nào hay. Thật ra cũng không cần hắn nói cái gì, lúc Ru Thồ mặc khôi giáp màu vàng hoa lệ trên người, ánh mắt nhìn về phía đám người bên dưới. Đối mặt với ánh mắt của Ru Thồ như ánh mặt trời ấm áp bao phủ lên thân thể đám người. Một tên thủ vệ trong quân đoàn bạo động đột nhiên kích động ngã quỳ xuống đất, chân thần, Nguyện Thái Dương và Ngài đồng tại. Lực lượng tấm gương là vô tận, vốn thủ vệ chi viện thần điện đã như tuyết băng, lại nhao nhao quỳ xuống mặt đất, vẻ mặt kích động nhìn Ru Thồ đứng phía trên thần điện. Chương 1576 món quà lúc chia tay, 2, bọn họ là binh lính, là chiến sĩ quân đoàn bạo động, nhưng tương tự cũng là tín đồ trung thành nhất, cuồng nhiệt nhất của Ruthel. Đối với bọn họ, là Ruthel chỉ cho bọn họ một con đường. Quan trọng hơn là, dưới sự tuyên truyền giáo dục hàng loạt của quân đoàn bạo động, Ruthel đã là hóa thân của chân thần, nhìn thấy Ruthel, bất kỳ ai trong số bọn họ đều kích động. Chân thần, Nguyện Thái Dương và Ngài đồng tại. Tiếng gầm như sóng lớn xông tới từng lớp, Triệu Khách đứng trên đỉnh thần điện cũng có thể cảm nhận được thân thể đang xúc động bởi tiếng gầm này, trong lòng không thể không cảm thán tẩy não quá thành công. Đương nhiên, còn có một vài nguyên nhân quan trọng, chính là sợi dây chuyền mị hoặc trước ngực Ruthel. Dùng máu tươi mị nữ ngưng kết thành bảo thạch, tràn đầy ma lực kỳ quái, hiệu quả đặc biệt, mị hoặc chi lực đeo ở trên người, dù là nam hay nữ đều có ấn tượng tốt với ngươi. Ruthel đeo sợi dây chuyền này ở trước ngực, cộng thêm hạt giống vốn đã cắm rễ trong đầu mỗi một thành viên của quân đoàn bạo động, khiến trên người Ruthel tản ra một loại mị lực thần tính. Giả, các ngươi đều là một đám ngu sao? Hắn là giả. Bác nhìn những chiến sĩ quỳ trên mặt đất xung quanh, khuôn mặt kia đã biến thành màu gan heo, cao giọng, ra sức hét to, chân thần đã sớm rời khỏi thế giới này, người mà các ngươi đang thấy là giả. Nhưng bác nói xong lời này, chỉ thấy ánh mắt chiến sĩ xung quanh lập tức trở nên cổ quái, ánh mắt nhìn về phía bác như đang nhìn một người điên. Rõ ràng chân thần đang ở ngay trước mắt, không biết vị tổng quản này bị trúng cơn gió nào. Điên rồi, trước đó tư lệnh đại nhân còn kéo hắn xuống dạy dỗ, ngươi nhìn dáng vẻ hắn sưng mặt sưng mũi đi, có lẽ người đã điên rồi. Tiếng bàn tán khe khẽ xung quanh khiến bác thật sự tức hổn hển, hét to, ta là tổng quản thần điện, các ngươi trợn to mắt nhìn cho rõ ràng, nam nhân phía sau hắn là thích khách bắt cóc chân thần trước đó, đều là giả. Bác vừa nói xong, khóe môi Triệu Khách nở nụ cười, hắn cũng chỉ chờ giờ khắc này, giơ cái loa to trên tay lên, nói xuống phía dưới, đúng vậy, ta là thích khách do bác đại nhân phái tới, nhưng hiện tại ta đã vào vòng tay chân thần sẽ khoan dung cho tội ác của ta. Bác, thừa nhận đi, kế hoạch ngươi mưu hại chân thần đã bại lộ, Triệu Khách nói xong, trên mặt lộ ra vẻ thành tín, quỳ một gối trước mặt Ruthel, thể hiện vẻ mặt thành tâm sám hối, ta, Triệu Khách vừa nói xong, con ngươi của bác trợn tròn, trong mắt hận không thể lồi ra từ trong hốc mắt, cổ họng như tạm ngừng lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Khách, ngươi. Ngậm máu phun người, Triệu Khách không giải thích. Chỉ thấy trên mặt Ruthel lộ ra vẻ thất vọng và đau lòng, đã chứng minh cho lời nói của Triệu Khách. Bác, tên chó má nhà ngươi, ba vị giáo chủ ở nơi xa xôi cũng vội vàng chạy đến từ phía sau, lúc bọn họ nghe được tin tức chân thần đã rời khỏi thế giới này cũng rất hoảng sợ, nhưng vừa chạy đến đã nghe được lời nói của Triệu Khách, ánh mắt nhìn về phía bác đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm. Địch, hắn thật sự là tên giả mạo, các ngươi đừng nghe hắn. Di hài của chân thần còn ở trong thần điện, bác tức giận đến mức gân xanh trên trán nhảy lên, phát hiện ánh mắt không tốt từ xung quanh, trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, ha ha, nực cười, bác, ngươi thật sự đã tốn công tốn sức, nếu không phải có ngươi giúp đỡ, sao ta có thể lẻn vào thần điện đề phòng nghiêm ngặt, huống hồ, nhịp tim của chân thần kết nối với Eva, nếu chân thần thật sự không còn, sao bom không nổ tung. Ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần. Triệu Khách khẽ khàng hỏi thăm một tràng, trong nháy mắt khiến bác ngơ ngác đứng ở đó, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Hắn ta muốn giải thích, nhưng hắn ta nên giải thích loại chuyện này như thế nào? Triệu Khách nói có lý có cứ, hắn ta cưỡng ép giải thích một hồi, căn bản không có bất kỳ độ tin cậy gì. Nói cho cùng, hắn ta nằm mơ cũng không ngờ, sự xuất hiện của Triệu Khách lại khiến kế hoạch của hắn ta xuất hiện một sơ hở trí mạng như thế. Giết hắn, một tên giáo chủ chỉ tay, lời nói vừa dứt. Căn bản không cần Ruthel mở miệng, đám chiến sĩ xung quanh đã đỏ cả mắt nhào về phía bác như sói như hổ. Bác là tổng quản thần điện, những chiến sĩ này thật sự không thể chấp nhận được việc hắn ta lại phản bội chân thần, còn mưu toan ám sát chân thần. Đối mặt với một tội nhân như thế, bọn họ hận không thể chém hắn ta thành muôn mảnh. Đáng chết, hắn thật sự là tên giả mạo, bác gần như dùng hết sức lực để la lên, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong những chiến sĩ đang tức giận này. Về phần những thân vệ bên cạnh bác, khi thấy tình thế không ổn đã nhanh chóng quay mũi giáo đâm một kích, dùng lưỡi dao đâm vào lồng ngực của bác, dùng máu của hắn ta làm đầu danh trạng, để rửa sạch sự trong sạch cho mình. Có lẽ bác nằm mơ cũng không ngờ hắn ta lại chết ở chỗ này, nhìn bác bị đám chiến sĩ bên dưới nhấn chìm, trong chớp mắt đã bị chém giết thành muôn mảnh, cuối cùng Triệu Khách đã hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ruthel. Chương 1577 tự phế. Chỉ thấy Triệu Khách không nhanh không chậm lấy ra đường hoành đao từ trong sách tên, cầm ngược trong lòng bàn tay, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, ngay lúc mọi người còn đang vô tình hành hạ xác chết của bác. Phốc! Chỉ thấy một cái đầu người máu me đầm đìa bay lên bầu trời, bay qua đỉnh đầu của mọi người, đập mạnh vào trong đám đông. Sau khi một cái đầu người mang theo hoa máu vạch ra một đường vòng cung hoàng mỹ giữa không trung, đập ầm ầm dưới lòng bàn chân của mọi người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào cái đầu người trên mặt đất, đợi sau khi thấy rõ đầu ru thồ rơi vào tảng đá cứng rắn, đầu rơi máu chảy thảm không nỡ nhìn, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một xác chết không đầu đang quỳ rạp xuống dưới lòng bàn chân Triệu Khách. Ngươi! Ngươi! Một tên giáo chủ nhìn đầu người trên mặt đất, lại nhìn xác chết không đầu bị Triệu Khách dẫm ở dưới chân, hai mắt trợn lên, ngón tay chỉ vào Triệu Khách há hốc mồm, đáng tiếc không thể phun ra một chữ nào, đã hôn mê. Chân thần, hắn giết chân thần. Cuối cùng đã có người lấy lại tinh thần, rít gào lên, tất cả mọi người không ngờ, rõ ràng Thích Khách này đã quy thuận, lại chặt một đao xuống đầu chân thần. Giết hắn, trong mắt một tên giáo chủ khác đỏ bừng, nhưng bọn họ còn chưa có hành động gì, một hình bóng xuất hiện sau lưng Triệu Khách, mọi người thấy bóng dáng này, vẻ mặt lập tức trở nên quái dị, trong cổ họng như mắc kẹt một cái xương cá, không tự chủ được ngừng thở, lại thêm một tru thồ giống như đúc người trước. Từ đầu đến cuối trên mặt vẫn là nụ cười mỉm không chút gợn sóng, cất bước đi đến trước người Triệu Khách. Sao lại có hai chân thần, đáng tiếc, vừa rồi bác đã bị các chiến sĩ tức giận xé thành mảnh nhỏ trong loạn đấu, hiện tại ngay cả hình dáng cũng không đủ dọn dẹp, nhưng bác chết rồi, chết rất thảm, bị chém thành muôn mảnh cũng không đủ, tất nhiên không cách nào nói đáp án của mình cho đám người. Trong ánh mắt mọi người đờ đẫn, Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, đường hành đao trên tay đâm một đao vào tim tru thồ. Một chân đạp tru thồ xuống tòa nhà. Ầm, theo một tiếng động nặng nề, xác tru thồ đã ngã đến chia năm xẻ bảy. Vốn tên giáo chủ kia đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, con mắt đảo một vòng lại ngất xỉu ngã xuống đất, nhưng thế này là xong rồi. Không. Chỉ thấy Triệu Khách nhếch miệng cười, giơ cái loa to trên tay lên, chân thần cứt chó, tru thồ đã chết từ lâu, tru thồ mà các ngươi nhìn thấy chỉ là một đống rác rưởi nhân tạo. Triệu Khách nói xong lời này, căn bản không cho những chiến sĩ phía dưới thời gian suy nghĩ, vì chẳng mấy chốc một tên tru thồ khác đã cất bước đi tới. Tên tru thồ này xách một cây búa trên tay, nhìn cả đám người phía dưới đã ngây ra như phỗng, trên khuôn mặt kia không diễn tả được là khóc hay cười. Triệu Khách lấy ra nửa quả dưa hấu từ trong sách tem, dựa nghiêng vào bức tường đổ bên cạnh, nhìn tru thồ trước mặt, hãy bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Tru thồ đờ đẫn gật đầu, giơ rìu chữa cháy màu đen ở trên tay lên. Có thể nhận ra bình thường cái búa này được giữ gìn rất tốt, lưỡi búa lóe ra một tia sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Tru thồ giơ cái búa lên cao cao, nhìn cả đám người phía dưới trợn mắt há hốc mồm, lại hung hăng đập vào đầu mình. Phốc, cái thìa màu bạc cắm mạnh vào nửa quả dưa hấu, chỉ thấy cái thìa chuyển động, múc một thìa thịt quả thật to từ bên trong. Một thìa này bị Triệu Khách cho vào trong miệng, thịt quả đè ép tràn ra nước dưa hấu đỏ tươi, trong nháy mắt đã bao trùm vị giác của Triệu Khách. Tru thồ đi tới. Đạo cụ biểu diễn của hắn ta là một con dao gọt trái cây. Tên tru thồ này có vẻ rất nhiệt tình, chậm rãi cởi quần của mình xuống. Phốc, cài thì cắm vào thịt quả của quả dưa hấu, chỉ thấy nước quả đỏ tươi bắn tung tóe ra theo khe hở khiến Triệu Khách không nhìn được nhíu mày, nhìn xác chết lăn xuống từ mái nhà. Lúc này, cả đám người phía dưới đều trợn mắt há hốc mồm, dần trở nên sợ hãi. Đối mặt với hiện thực máu me đầm đìa trước mặt, cho dù tín ngưỡng có kiên định hơn, lúc này trong lòng cũng không tự chủ sinh ra sự ngờ vực vô căn cứ. Ba người. Không, phải là hai vị giáo chủ, một người khác đang ngất xỉu. Cho dù là nô bộc của chân thần, được coi là người truyền giáo cho quân đoàn bạo động, lúc nhìn thấy một bộ lại một bộ xác chết, lớp phòng ngự vốn rất kiên cố trong lòng lập tức sinh ra vết rách. Người thứ năm. Người thứ sáu. Triệu Khách đã ăn xong dưa hấu, cũng không xem tiếp nữa. Hắn làm ra tổng cộng 20 phân thân, đủ để biểu diễn một vở diễn đủ loại kiểu chết cho những tín đồ cuồng nhiệt kia. Đi xuống mái nhà, Triệu Khách nhìn khoảng đất bị san thành đất bằng trước mặt, cùng cả tòa thần điện đã hòa thành một thể với rừng cây, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nàng không thể phụ lòng các ngươi, nhưng ta có thể. Muốn sống tốt thì tự đi liều mạng. Ta sẽ không gánh vác trách nhiệm này cho các ngươi, nếu Clarit còn sống, thế giới này tốt đẹp hơn chút. Trở thành một nơi gọi là tịnh thổ, vậy Triệu Khách cũng hy vọng thế giới này trở nên dài lâu hơn. Nhưng khi những điều này xây dựng trên sự nhường nhịn và hy sinh của Clarit, Triệu Khách không ngại phá hủy thế giới này. Chương 1578 tự phế, 2, Triệu Khách không am hiểu nói lý, hắn không có tài ăn nói như Ru Thồ hoặc là Luke, nhưng 20 cái xác Ru Thồ đủ để đánh tan tín ngưỡng của bọn họ, dù chỉ là một vết rách yếu ớt, theo thời gian trôi qua vết rách này sẽ hoàn toàn bộc phát, lần lượt có phân hồn ở trên người phân thân trở về bản thể của Triệu Khách. Về phần tình huống bên ngoài như thế nào, rốt cuộc những giáo chủ và chiến sĩ quân đoàn bạo động kia có vẻ mặt như thế nào, đều không quan trọng với hắn. Thở sâu, Triệu Khách lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem, theo nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống, ngón tay Triệu Khách nhẹ nhàng lướt dọc theo lưỡi đao. Dựa theo lời nói của heo mập, muốn đến vùng đất bỏ đi, nhất định phải đánh vỡ nát tem bản mệnh của mình. Cách tốt nhất để đánh nát tem bản mệnh của mình, cũng là một đao đâm xuyên qua vị trí tem bản mệnh của mình. Nhưng đâm một đao kia xuống, chẳng khác nào làm phẫu thuật bao quy đầu, cắt đứt thì không mọc ra nữa. Nhìn tuyết cơ tử đè ở bụng hắn, Triệu Khách hơi do dự, hắn không phải một thánh nhân, thậm chí hắn cũng không phải một người tốt. Sâu trong xương cốt của hắn lộ ra sự ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn hèn hạ. Dùng cách đánh giá của Triệu Khách để nói, gọi hắn là tiểu nhân cũng không đủ, nhưng trong lòng người đều có một cái xương sườn mềm, cũng như nam nhân ngao liệt kia, xương sườn mềm cũng là vết thương trí mạng của hắn ta. Xương sườn mềm của hắn là người thân, cũng vì hắn là một đứa cô nhi, không có người thân nào. Nhưng cũng vì như vậy, mỗi một người thân trong lòng Triệu Khách đều có sức nặng không thể thay thế được. Lão ca lôi khoa cứu hắn ra khỏi viện dưỡng lão, lão đầu tử lại nuôi dưỡng hắn lớn khôn, dạy hắn trù nghệ, sư huynh đệ cùng nhau lớn lên trong sự cạnh tranh trêu đùa. Những người này đều có tầm quan trọng mà người thường không thể thay thế trong lòng Triệu Khách. Hai tay nắm lưỡi đao, vẻ mặt Triệu Khách trở nên bối rối, cắn răng một cái. Lão đầu tử, có được hay không, tiểu tử ta cũng coi như không làm ngươi thất vọng, xem ý trời đi. Theo Triệu Khách dùng sức đâm vào, lưỡi đao đâm xuyên qua bụng còn chưa đến chỗ sâu nhất, nhưng cảm giác lạnh băng thấu xương lập tức theo bụng tràn ra cả người hắn, khiến Triệu Khách không nhịn được lạnh run. Cảnh cáo. Tem bản mệnh của ngươi bị uy hiếp. Cảnh cáo. Nếu tem bản mệnh của ngươi bị tổn thương, ngươi sẽ tạm thời mất đi tư cách người đưa thư. Cảnh cáo. Một khi tem bản mệnh của ngươi bị tổn thương, ngươi sẽ mất đi tất cả năng lực. Cảnh cáo. Một khi tem bản mệnh của ngươi bị tổn thương, ngươi không có cách nào sử dụng sách tem. Cảnh cáo liên tiếp không ngừng truyền ra từ trong sách tem, đồng thời ngay cả sử linh của hắn cũng bắt đầu nôn nóng không yên. Trên bìa sách tem, Thôn mở hai tay ra để lộ đôi mắt dưới nách, ánh mắt nhìn Triệu Khách phát ra tiếng kêu khẽ bén nhọn. Dường như nó đang cảm thấy khó hiểu với hành động của Triệu Khách, cũng cảm thấy sợ hãi. Nhìn ánh mắt đáng thương của tiểu gia hỏa Thôn này, Triệu Khách chỉ có thể mỉm cười với nó. Tiểu gia hỏa, nếu ta có thể khôi phục lại lần nữa, nhất định sẽ làm cho ngươi một bữa tiệc lớn, nhưng bây giờ... Xin lỗi. Triệu Khách nói xong, thở sâu, dùng sức đâm lưỡi đao trên tay vào chỗ sâu nhất. Cạch, tiếng động giống như tiếng thủy tinh nứt khiến vẻ hồng hào trên mặt Triệu Khách như bị rút sạch trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Bên tai vang lên vô số tiếng cảnh cáo, nhưng Triệu Khách đã không nghe được nữa, bên tai vù vù rung động, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ thấy sách tem của hắn như bị rỉ sắt ăn mòn, nhanh chóng trở nên u ám, ngay cả Thôn trên trang bìa cũng trở nên rỉ nát, dần mất đi màu sắc. Xin lỗi, trong lòng Triệu Khách khẽ nói một tiếng xin lỗi với Thôn, đồng thời hô lên, trở về, âm âm, hạt mưa to như hạt châu lăn xuống, nện rơi trên mặt đất, theo tiếng sấm đinh tai nhức óc trên đỉnh đầu, một tia sét chiếu rọi bầu trời sáng như ban ngày. Mượn ánh sét trong nháy mắt này, một bàn tay khét lẹt vỗ mạnh vào tảng đá ở góc tường. À, tiếng gào thét trầm thấp như tiếng vang phát ra từ trong cổ họng, đã không giống tiếng người, càng giống một loại giả thú nào đó bị thương. Nhưng chẳng mấy chốc tiếng gào thét trầm thấp này đã bị dìm ngập trong cơn mưa rào tầm tã, cũng không gây ra sự chú ý của bất kỳ người nào. Âm, thân thể lại ngã sắp xuống cái bàn đá trong vũng bùn lạnh băng, khuôn mặt máu thịt be bét đã để lại một vệt máu trên bàn đá. Trên khuôn mặt đã ngủ quan mơ hồ, chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng kia vẫn nhìn chằm chằm phía trước, một tia sáng lạnh chợt lóe lên ở sâu trong mắt. Hắn dùng hết sức lực lật người lại, ngửa mặt nằm ở trên bàn đá, mặc cho cơn mưa to trên đỉnh đầu rơi xuống người mình. Không có tức giận, không có oán hận, chỉ có sự may mắn vì sống sót sau tai nạn, cũng như Cơ Vô Tuế đã nói có thể hắn sẽ chết, cuối cùng Triệu Khách đã hiểu rõ nguy hiểm lớn nhất căn bản không phải ngao liệt và không gian khủng bố, mà là một người hoàn toàn khác. Chương 1579 hư vô gặp nạn. Nghĩ đến việc vừa xảy ra trong nháy mắt, trên khuôn mặt đã máu thịt be bét của Triệu Khách không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng. Thì ra, cùng lúc Triệu Khách trở về, theo thân thể dần hư hóa, thoát khỏi không gian khủng bố, hắn đột nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh trở nên mãnh liệt. Một loại cảm giác quái dị không nói ra được khiến Triệu Khách không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng. Ngay khi Triệu Khách ngẩng đầu, cả người lập tức ngẩn ngơ. Đó là cái gì? Sâu trong hư vô mờ tối có một đạo huỳnh quang, tuy ánh sáng không mạnh lại có tính xuyên thấu mạnh mẽ, từ sâu trong bóng tối chiếu vào trên người hắn. Lúc ánh huỳnh quang chiếu vào trên người hắn, Triệu Khách cảm giác thân thể của hắn như bị dừng lại tại chỗ, không cách nào trở về hiện thực, cũng không thể tồn tại trong không gian khủng bố. Dường như hai thế giới cách một vách tường, còn hắn bị kẹt ở trong vách tường đó, đây là một loại cảm nhận rất kỳ quái. Thậm chí Triệu Khách có thể thấy tất cả kiến trúc trong không gian khủng bố đều như trở nên trong suốt, hắn thấy được lão nhị quỳ ở trên mặt đất, ông Cladric trong vòng tay như đang sám hối điều gì đó. Đồng thời, Triệu Khách cũng nhìn thấy một bên khác, trong hiện thực toàn nhà cao tầng, ngựa xe như nước, cùng khoang thương gia máy bay mà hắn quen thuộc, thời gian trên máy bay như bị ngưng kết lại trong nháy mắt này. Lão gia tử, đại sư huynh, tiểu sư đệ, cùng một hàng nhân viên y tế đều ngồi trong khoang máy bay, chỉ không thấy hắn đâu. Lão đầu tử, nhìn lão gia tử nằm trên ghế, Triệu Khách lập tức cau chặt lông mày, không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Chờ ta. Nhất định phải chờ ta, Triệu Khách thở sâu, kiềm chế sự vội vàng xao động trong lòng, ánh mắt nhìn xung quanh. Triệu Khách nhận ra hốc tường mà hắn bị mắc kẹt là một khu vực màu xám. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dựa theo lời giải thích của heo mập, quỷ thị nằm giữa không gian khủng bố và không gian hiện thực. Nếu dựa theo trình tự làm việc bình thường, sau khi hắn lựa chọn trở về, tất nhiên sẽ quay về hiện thực, nhưng sau khi hắn đánh tem bản mệnh vỡ nát, điều này sẽ gây ra một vấn đề rất lúng túng. Thả ngươi quay về, nhưng ngươi đã đánh mất thân phận người đưa thư, nhưng không thả ngươi trở về, ngươi lại đã hoàn thành nhiệm vụ trong không gian khủng bố lần này. Vì vậy để xoa dịu vấn đề này, thường trong lúc trở về không gian khủng bố sẽ đánh ngươi vào khu vực màu xám quỷ thị này, lại bị quỷ thị ném vào vùng đất bỏ đi tự sinh tự diệt. Nhưng dựa theo lời giải thích của heo mập, quá trình này chỉ là thoáng qua, sao hắn lại dừng ở đây lâu như vậy? Ngay lúc trong lòng Triệu Khách thấy hoang mang, liếc mắt qua đã thấy một đoàn bóng đen lắc lư ở sâu trong hư vô, theo bóng đen này cuốn lên khói đục vạn trượng như muốn khuấy đục mảnh hư vô trước mặt thành một khoảng hỗn độn. Trong lòng Triệu Khách không khỏi sinh ra một dự cảm không tốt. Trong ấn tượng, heo mập cũng không nói cho hắn biết, lúc tiến vào vùng đất bỏ đi còn phải trải qua một quá trình này. Lúc này, chỉ thấy vùng hỗn độn trước mặt bốc lên, điều khiến người ta không tưởng tượng được là một đôi bàn tay lớn màu đen như thò ra từ sâu trong hư vô. Bàn tay như hai ngọn núi lửa, vô số con mắt vỡ ra từ trong lòng bàn tay, tập trung ánh mắt vào trên người Triệu Khách. Vô số con mắt in dấu bóng dáng Triệu Khách. Khiến sắc mặt Triệu Khách vốn đã trắng bệch lập tức trở nên vàng như nến, thấy lạnh cả người, theo bước chân Triệu Khách lao tới, khiến bắp thịt cả người hắn không tự chủ được căng thẳng. Chạy! Mặc kệ hai bàn tay to trước mặt có lai lịch gì, suy nghĩ duy nhất trong Triệu Khách là trốn, nhưng hắn bị giam cầm trong hư vô, suy nghĩ trong đầu lai không cách nào chuyển thành hành động thực tế. Huống hồ, tem bản mệnh đã vỡ vụn, ngay cả sách tem cũng không thể sử dụng, tất nhiên không có cách nào triệu hồi ra đại hạ đỉnh. Âm âm, hư vô bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng ầm vang đinh tai nhức óc. Hiển nhiên, đôi bàn tay lớn này muốn thật sự đâm xuyên qua hư vô cũng không dễ dàng, dường như giữa hai bên lại cách một tầng giới hạn vô hình. Nhìn đến đây, trong lòng Triệu Khách đã yên tâm hơn nhiều, tuy không biết giới hạn này có thể chống đỡ bao lâu nhưng cuối cùng đã cho hắn cơ hội thở dốc. Triệu Khách thử vùng vẫy mấy lần, hai tay dần thích ứng, đưa về phía đũng quần của mình từng chút một. Cơ vô tuế có thể cảm ứng được hắn ở quỷ thị. Vậy có lẽ cũng có thể cảm ứng được hắn ở chỗ này. Cạch, nhưng đúng lúc này trong hư vô đột nhiên nứt ra một vệt màu trắng có thể thấy bằng mắt thường, như một tia sáng trắng đột nhiên xuyên qua từ trong hư vô. Nhìn tia sáng trắng càng ngày càng mạnh, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, ngón tay kéo đũng quần ra, cần cổ cứng đờ cúi xuống, nhìn bẹn đùi trong đũng quần của hắn, nói thầm, bà nương, ngươi còn không đến, vậy chờ thủ tiết đi. Nhưng khi ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía dấu ấn mà Cơ Vô Tuế để lại ở bắp đùi của mình, trong lòng Triệu Khách hơi căng thẳng, chỉ thấy dấu ấn trên đùi vẫn u ám không ánh sáng, chỉ có một dấu vết nhàn nhạt, thậm chí không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Chương 1580 hư vô gặp nạn, 2, điều này khiến trong lòng Triệu Khách thầm kêu không tốt, mơ hồ nhớ lại, Cơ Vô Tuế từng nói hình như dấu vết liên quan đến hắn trong đoạn thời gian này đã bị người ta xóa sạch, nàng không cách nào xuyên qua thời gian tìm đến hắn. Triệu Khách vốn tưởng rời khỏi không gian khủng bố, thời gian sẽ nối liền một lần nữa, Cơ Vô Tuế sẽ dựa vào dấu ấn nhanh chóng tìm đến hắn, nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Thật ra, suy nghĩ của Triệu Khách không sai, nhưng có một điều mà Triệu Khách không để ý đến, dù sao hắn chỉ mới vào người đưa thư trung cấp, trên một số phương diện kiến thức còn kém xa những kẻ già đời đã lăn lộn quá lâu như heo mập và kẻ nghiện thuốc. Nhìn thời gian ở hai đầu không gian khủng bố và vị diện hiện thực dừng lại, thật ra cũng không khó hiểu, bên trong này căn bản không có khái niệm thời gian. Triệu Khách muốn để Cơ Vô Tuế tìm đến hắn, nhất định phải tiến vào hiện thực, hoặc là một không gian khủng bố khác, khi dấu ấn lại tiếp xúc với thời gian, mới có thể theo tuyến thời gian một lần nữa sinh ra liên hệ với Cơ Vô Tuế. Nói một cách đơn giản, cũng như bình ắc quy của xe, trong quá trình xe di chuyển sẽ tự động sạc điện cho điện cơ, nhưng nếu lâu ngày không dùng đến, lượng điện trong bình ắc quy sẽ trôi đi hết, hoặc là ngươi nghĩ cách khởi động động cơ một lần nữa, hoặc là ngươi nghĩ cách nạp điện cho bình ắc quy. Đây là một đạo lý rất đơn giản, nhưng hiện tại Triệu Khách đã không quan tâm được nhiều như vậy, vì vết rách trước mặt càng ngày càng sâu. Hư vô vốn nên hoàn toàn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại phát ra từng tiếng vù vù như núi sập đất nước. Con mắt trên đôi tay to lớn kia nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, như có sự thù địch lớn lao với Triệu Khách, ngón tay như từng ngọn núi nhỏ móc vào trong khe trắng, không ngừng lôi kéo làm khe hở to ra. Một đầu ngón tay theo khe hở đâm vào hư không, kích cỡ mới chỉ rách ra một cái đầu ngón tay. Nhưng hiển nhiên muốn tiến thêm một bước đã là chuyện không thể nào, dường như từ nơi sâu xa, có thứ gì đó đang ràng buộc chủ nhân của cái bàn tay to này, nhưng chỉ là một đầu ngón tay, lúc này cũng khiến trong lòng Triệu Khách bao phủ một tầng dự đoán tai họa ngập đầu, chỉ thấy một con mắt mở thật to trên đầu ngón tay, ánh mắt trống rỗng như một cái lỗ đen sinh ra trong bóng đêm, vô tình nuốt sinh mệnh xung quanh vào trong đó. Đáng chết, Triệu Khách bị con mắt này nhìn chằm chằm đến cả người run rẩy. Nhưng thân thể bị huỳnh quang bao phủ căn bản không thể động đậy. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác được điều gì đó, ngẩng phát đầu lên, theo ánh huỳnh quang nhìn sâu vào trong hư vô. Trong con mắt mở ra đồng tử phụ, dù không có sách tem, không có năng lực, nhưng lực lượng thuộc về Triệu Khách cũng không biến mất toàn bộ. Theo ánh huỳnh quang nhìn vào chỗ sâu, Triệu Khách mơ hồ nhìn thấy một chiếc gương trong bóng tối. Tấm gương vô cùng to lớn, hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng tấm gương. Dường như tia sáng chiếu vào người hắn cũng được phát ra từ trên tấm gương này, nhưng thứ thật sự hấp dẫn ánh mắt của Triệu Khách cũng không phải một tấm gương to lớn, mà dường như có một bóng người mơ hồ đứng dưới mặt gương. Sở dĩ hắn có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ này, là vì trên tay tên này đang cầm thứ gì đó, một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt lấp lóe, chiếu rọi ánh sáng vào chiếc gương to lớn trước mặt, có người muốn giết ta. Sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên lạnh lùng. Tuy không hiểu được nguyên lý trong đó nhưng hiển nhiên đối phương đang nhắm vào hắn. Là ai? Trong chốc lát, Triệu Khách suy nghĩ rất nhiều, nhưng không chờ hắn suy nghĩ rõ hơn, một luồng ánh sáng nóng rực đột nhiên từ con mắt trên đầu ngón tay bắn giết về phía Triệu Khách. Trong chốc lát ánh sáng mạnh đã chiếu sáng toàn bộ hư vô. Một cột sáng màu đỏ cách Triệu Khách rất xa, nhưng nhiệt độ cao khiến người ta khó mà chịu đựng đã sắp châm lửa Triệu Khách. Tuyệt vọng! Cũng giống lần đầu tiên gặp Cơ Vô Tuế vào trước đó, cuối cùng trong lòng một tên cá ướp muối vĩnh viễn không chịu thua như Triệu Khách đã sinh ra tâm trạng tuyệt vọng. Sự chênh lệch giữa đôi bên hoàn toàn không thể dùng bất kỳ thủ đoạn và mưu lược nào có thể bù đắp. Nhiệt độ cao rừng rực khiến Triệu Khách như bị nhét vào lò nướng, da thịt như bánh mì bị nướng nóng lập tức bành trướng lên, dưới nhiệt độ cao xé rách cũng bị châm lửa. Ý thức của Triệu Khách trở nên mơ hồ dưới nhiệt độ cao, nhưng ánh mắt liếc qua. Triệu Khách như thấy một đoàn khói bụi màu đỏ gì đó nhanh chóng tới gần. Là Vô Tuế? Không, hình như không phải, mang theo chút suy nghĩ mông lung này, ý thức của Triệu Khách lập tức rơi vào bóng tối. Triệu Khách nằm trên bàn đá, bây giờ hắn đang ở đâu? Triệu Khách miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn bầu trời mờ tối không nhìn được nhíu mày. Tuy không dám chắc chắn, nhưng ít ra nhìn đống đổ nát rách nát xung quanh lại hơi giống với vùng đất bỏ đi. Hạt mưa lớn như hạt châu đánh vào trên vết thương của hắn, tuy Triệu Khách rất rõ ràng trạng thái bị bỏng nghiêm trọng còn bị nước mưa xối thế này, chắc chắn sẽ khiến hắn bị nhiễm trùng cấp 2, còn có thể gây ra đủ loại triệu chứng đột ngột sốt cao,